Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, chương 177.616, 177.616, hắn đi đâu cái phòng? Cùng ai cùng nhau, người biết không? Tạ Huyên vội vàng hỏi. Vương Lộc Húc dương dương cằm, đi trước đài cha cha liền biết, chờ hạ. Lão Vương, Tạ Huyên lại hỏi đến. Người vừa rồi nói lão Lưu là ai? Lão bản cháu trai, Lưu thôi, như thế nào, người nhận thức, không quen biết, Tạ Huyên lắc đầu, nhưng là nghe nói qua, thể dục bộ đặc chiêu sinh Lưu thôi, nguyên lai là hắn, như vậy vị này Lưu thiếu gia, đến tột cùng ở trong đó sắm vai cái gì nhân vật đâu? Là hảo tâm làm chuyện xấu, vẫn là, hứa, Vương Lộc Húc ở trên máy tính gõ gõ. Một lát sau lắc đầu, không có họ Hứa người tới khai phòng, chuẩn sao? Hiện tại thuê phòng là hệ thống tên thật. Tạ Huyên nhíu nhíu mày, soát thân phận chứng, Vương Lộc Húc cười nhạo một chút. Muốn ta nói một chút ý nghĩa đều không có, chỉ lục khai phòng người có ích lợi gì? Vương ca, cốc giám đốc tìm ngươi qua đi một chút. Hảo, lập tức. Tiểu hầu ngươi giúp ta anh em nhìn xem cái này khách nhân có phải hay không hôm nay đã tới. Vương Lộc Húc quay đầu lại vỗ vỗ Tạ Huyên vai. Cố lên, ca liền không bồi ngươi đi bắt gian. Có việc gọi điện thoại à, Vương Lộc Húc rời đi. Tạ Huyên cười thỉnh bị gọi tiểu hồ nữ hải uống lên một ly nước trái cây. Tiểu hồ chớp chớp mắt, đối với Hứa Hải Dương ảnh chụp rất có hứng thú suy tư lên. Ô, này vẫn là cái học sinh khí tiểu soái ca tương đương, vừa tới sao? Tạ Huyên cười hỏi đến, người như thế nào biết? Tiểu hồ tò mò nháy đôi mắt, bởi vì Phương Phương nghỉ hè tại đây làm công, người lại vẻ mặt chưa thấy qua bộ dáng. Tạ Huyên đối tiểu hồ mỉm cười, như thế nào, có ấn tượng sao? Ân, hình như là đã tới, tiểu hồ cẩn thận hồi ức một chút. Dần dần có ấn tượng. Ta nhớ rõ hắn là đi 6 lâu. Ân, ta nhìn xem, tiểu hồ mở ra máy tính nhìn nhìn. Hôm nay 6 lâu khách nhân không nhiều lắm. Chỉ có 5 cái phòng có người dự định, có thể nói cho ta khai phòng người tên gọi sao? Tạ Huyên mỉm cười nói. Ta không có ý khác, chỉ là nhìn xem có hay không chính mình nhận thức người, nhìn ngươi khẩn trương, tiểu hồ vẫy vẫy. Tay, này căn bản không có gì ghê gớm. Chính ngươi xem đi, Tạ Huyên trực tiếp dùng di động chụp được máy tính hình ảnh. 602 khai phòng người, Lý Tĩnh Toàn 609 khai phòng người, Lý Đàn Nhã 610 khai phòng người, Thiệu Huy 616 khai phòng người, Triệu Khánh Vân 618 khai phòng người, An Vũ một cái cũng không quen biết. Cảm ơn, ngươi nhớ rõ 6 lâu này mấy cái phòng đều có hôm nay phân biệt đều tới bao nhiêu người sao? Tiểu hồ lắc đầu, không nhớ rõ, ta nhớ cái này làm gì? À, bất quá hôm nay có cái tiểu soái ca giống như cũng là 6 lâu. Ngươi muốn đi lên sao? Giúp ta xem một cái ha tương đương, hảo. Phiền toái ngươi, Tạ Huyên tâm niệm thay đổi thật nhanh. Không lộ thanh sắc mỉm cười nói tạ, à. Đúng rồi, Tạ Huyên đang chuẩn bị lên lầu. Tiểu hồ đột nhiên nhớ tới cái gì? Làm sao vậy? Ngoà kép, tiểu hồ biểu tình có chút do dự. Nghĩ nghĩ vẫn là nhỏ giọng nói đến. Xem ở ngươi là vương ca bằng hữu phân thượng ta mới nói cho ngươi. Ngươi đi lên tìm người. Tốt nhất đừng đi 616. Cái này, Triệu Khánh Vân ta giống như có điểm ấn tượng, tiểu hồ làm cái hướng cánh tay thượng trích thủ thế. Đối Tạ Huyên xử cái ánh mắt, Tạ Huyên hơi hơi sửng sốt, đối tiểu hồ lộ ra một cái tươi cười. Chân thành nói, cảm ơn, thang máy vừa lúc lên rồi, nhìn nhìn người không ít, Tạ Huyên không có chờ nó xuống dưới, trực tiếp đi rồi thang lầu, thì thầm KTV mỗi một tầng trang hoàng phong cách đều bất đồng. Một tầng cổ điển, nhị tầng hoa lệ, tam thành kiểu Trung Quốc, bốn tầng Âu thức, năm tầng là đồng thoại phong, đi ngang qua khi đều có thể cảm thấy đèn đuốc sáng trưng. Vừa đến 6 tầng, ánh sáng lập tức tối sầm rất nhiều, không chỉ có là bởi vì cùng 5 lâu đối lập, toàn bộ 6 tầng đều là hắc ám Gothic phong, ánh đèn cố ý điều rất thấp, chỉnh tầng bố cục cũng đan xen mê loạn, cho người ta một loại ma huyễn quỷ dị cảm giác. Cùng chi đối ứng, này một tầng ngoại trú người phục vụ cũng rất ít, cũng có lẽ là bởi vì hôm nay 6 tầng khách nhân thiếu duyên cớ. Này cũng không ảnh hưởng phục vụ chất lượng, hiện tại khách hàng yêu cầu cái gì phục vụ, chỉ cần ở ghế lô nội lựa chọn, phục vụ tự động tới cửa. Vừa lúc phương tiện Tạ Huyên tra xét, 616, nói 615 xong rồi quẹo vào về sau như thế nào biến thành 622. Cho dù hiện tại tình huống đặc thù, Tạ Huyên cũng nhịn không được ở trong lòng phun tào này thần kỳ bố cục. Quải quá một cái tiểu chỗ ngoặt, Tạ Huyên ánh mắt dùng mình, trong một góc độc lập kia phiến môn, chung quanh cơ hồ không có ánh sáng đánh vào nơi đó. Cửa phòng thượng nhãn hiệu đúng là 616. Tạ Huyên đem điện thoại điều thành tĩnh âm, mở ra ghi âm hình thức, lén lút đi qua đi, đi đến 616 cửa, Tạ Huyên híp híp mắt, môn không có đóng lại, cây TV cách âm hiệu quả giống nhau đều thực hảo. Nhưng môn không đóng lại liền khác nói, môn chung đã có điếc tai lưu hành âm nhạc từ kẹt cửa giữa dòng ra. Không cần để sát vào lỗ tai là có thể nghe được. Hỗn loạn đứt quãng tiếng người. Cho ta, giúp ta, cầu ngươi. Tạ Huyên trong mắt đột nhiên co rụt lại. Cho dù tràn ngập tạp âm, cũng vẫn như cũ có thể phân biệt ra cái này thống khổ tê kêu thanh âm đúng là chính mình bạn cùng. Phòng là Phương Phương Hứa Hải Dương. Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, mở cửa phát ra thanh âm bao phủ ở âm hưởng nhạc đệm chung. Hứa Hải Dương chính lôi kéo một người quần áo. Hắn phương hướng đối diện Tạ Huyên, nhưng hắn không thấy được Tạ Huyên. Trong mắt chỉ có vô pháp miêu tả thống khổ cùng tuyệt vọng. Như vậy biểu tình chiếu vào hắn trắng bệch trên mặt, tựa hồ dây tiếp theo liền sẽ ngã xuống. Một người khác đưa lưng về phía cửa, xem thân hình là cái người trẻ tuổi. Chỉ có thể nhìn đến hắn một tiểu mặt sườn mặt. Nhưng này đã cũng đủ nhìn ra trên mặt hắn bất biến lạnh nhạt. Hắn tựa hồ đang ở nói cái gì, nhưng thanh âm không lớn, bao phủ ở âm hưởng chung, liền một cái a, nhìn đến trường hợp như vậy, trong lúc nhất thời quá vãng bạn bè nỗ lực cùng nghiêm túc cùng kiên định từng màn xẹt qua trước mắt. Cùng trường 3 năm, làm bạn cùng phòng, Tạ Huyên so với ai khác đều phải rõ ràng Hứa Hải Dương nỗ lực cùng kiên trì. Gương mặt kia thượng có lẽ lộ ra quá ngây ngô, lộ ra quá bất an cùng tự ti, nhưng dần dần bị tươi cười, hy vọng cùng tự tin thay thế được, vô luận như thế nào. Tạ Huyên chưa từng có nghĩ tới sẽ tại đây khuôn mặt thượng nhìn thấy như vậy khắc cốt tuyệt vọng. Đáy lòng bốc cháy lên lạnh băng ngọn lửa, giây tiếp theo, Hứa Hải Dương tuyệt vọng trong mắt nhiễm khiếp sợ, Tạ Huyên mặt vô biểu tình xuất hiện ở trước mặt hắn. Mà vừa rồi bị chính mình giữ chặt người sau đầu bị thật mạnh một kích. Đã theo tiếng ngã xuống đất. Ngươi, Tạ Huyên, ngươi như thế nào ở? Không, ngươi đem hắn đánh chết. Hứa Hải Dương thanh âm run rẩy hỏi. Như thế nào sẽ đâu? Tạ Huyên mặt vô biểu tình đem trên mặt đất người lật qua tới. Lấy quá một bên điều khiển từ xa đem âm hưởng đóng lại. Trong phòng tức khắc an tĩnh xuống dưới. Không chết được người, thấy rõ bị chính mình đánh lén té xỉu người. Tạ Huyên nhíu nhíu mày. Ở ánh đèn hạ, người này làn da cũng thực bạch, nhưng cùng Hứa Hải Dương cái loại này trắng bệch bất đồng. Không giống như là lây dính qua cái gì không khỏe mạnh đồ vật. Hơn nữa, hôn mê sau, người này biểu tình không thấy vừa rồi lạnh băng, ngược lại có vài phần ngoan ngoãn cảm giác. Người này thật là dụ dỗ Phương Phương nhiễm ma túy độc buôn lậu sao? Phương Phương, người thế nào? Chú ý tới bên người bạn cùng phòng sắc mặt lại lần nữa trở nên rất thống khổ. Tạ Huyên vội vàng buông bên này ngược lại đi vào Hứa Hải Dương bên cạnh. Ta, giúp giúp ta, Hứa Hải Dương bắt lấy Tạ Huyên cánh tay. Thống khổ hô, cho ta, Tạ Huyên, ngoặc kép chấm than. Hứa Hải Dương lực lượng ở thành niên nam tử trung giống nhau. Nhưng lúc này hắn lực đạo cực kỳ đại, Tạ Huyên tránh hai hạ đều không có tránh ra. Trong lòng tức khắc hiện lên một cái suy đoán, muốn ta giúp ngươi có thể, Ngươi trả lời trước ta một vấn đề. Ngươi nhận được ta là ai sao? Tạ Huyên, cho ta, ta hỏi lại ngươi một vấn đề. Ngươi nhận được hắn là ai sao? Không, không quen biết. Hứa Hải Dương sắc mặt càng ngày càng kém. Sắc mặt có vài phần phát thanh. Đại lượng mồ hôi từ thái dương rơi xuống. Tạ Huyên, ngoặc kép, không quen biết ngươi lôi kéo nhân ra làm gì. Lúc này trên hành lang đột nhiên vang lên đại lượng náo động. Tạ Huyên lập tức muốn đi ra ngoài nhìn xem. Hứa Hải Dương phảng phất giống như không nghe thấy. Tiếp tục lôi kéo Tạ Huyên không bỏ. Hai người giằng co không dưới. Xem ra ta nên đánh bất tỉnh người là ngươi, Tạ Huyên lạnh lùng nói. Tuy rằng Hứa Hải Dương đã thất thường, nhưng thật muốn xuống tay đánh vựng chính mình đồng học, Tạ Huyên vẫn là do dự một chút. Bên ngoài ầm ĩ được đến hiểu biết đáp, hai cái cầm súng người vọt tiến vào. Cảnh sát, đều không được nhúc nhích. Ngoặc kép, một lát sau, tên họ, Tạ Huyên, Quang Duy Đại học học sinh. Tuổi trẻ cảnh sát nhìn Tạ Huyên học sinh chứng, kéo kéo khóe miệng, vừa rồi mang đi cái kia xì ke là ngươi đồng học. Ân, là tấm tắc cảnh sát tạp hai hạ đầu lưỡi. Hàng hiệu đại học học sinh cũng làm loại sự tình này à. Ngoặc kép, xin lỗi, được, ngươi xin lỗi cái gì à? Lại không phải ngươi hút, úp, ngươi thật là có muốn xin lỗi. Ta hỏi ngươi, phòng này là nhiều ít hào. Ngoặc kép chấm hỏi, Tạ Huyên có một chút ngốc, kết hợp chuyện vừa rồi, trong lòng ẩn có điều cảm, không phải 616 sao? 616, ngươi lại qua đi hảo hảo xem mơ siêu. Tạ Huyên theo lời ngoan ngoãn đi tới cửa. Lại cẩn thận nhìn biển số nhà, nói không ra lời, ngoan ngoãn đi rồi trở về. Thực xin lỗi, là 618, thực xin lỗi. 618 khách nhân, hình như là kêu An Vũ, đều là ta sai, ai biết hảo hảo một cái biển số nhà thượng rớt một khối. 618 biến thành 616, không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra tới, nhưng xem phía trước ai biết cái này biển số nhà hỏng rồi. Còn chuyên môn nhìn chằm chằm nó xem, lại vội vã tìm người, không, sốt ruột không phải lấy cớ. Không có thể làm được ở dưới tình thế cấp bách bảo trì bình tĩnh vốn dĩ chính là ta sai rồi. Tấm tắc, cho nên ngươi liền không phân xanh đỏ đen trắng đem nhân ra vốn dĩ 618 khách nhân đánh hôn mê. Thực xin lỗi, đều là ta không tốt, vừa rồi đã giải thích quá sự tình trải qua. Cùng lặp lại giải thích so, Tạ Huyên lựa chọn thành thật xin lỗi, thật sự phi thường xin lỗi, được. Người một người bình thường ánh mắt còn như vậy, người này đồng học càng thấy không rõ biển số nhà. Các ngươi thật không hổ là đồng học, một cái hai cái phòng đều tìm không đối, bước đầu xác định Tạ Huyên không thành vấn đề sau. Cảnh sát cũng không hề cùng hắn dây dưa. 616 phiến, độc triệu mỗ chúng ta đã bắt được. Người đồng học sự chính mình trở về trước tiên cùng trường học chào hỏi một cái đi. Không nghĩ nháo rất tốt hảo ngẫm lại xử lý như thế nào đi. Cảnh sát cũng sẽ cùng các ngươi trường học liên lạc. Hai ngày này chính ngươi lại đến cục cảnh sát một chuyến. Lục cái ghi chép tốt. Cảm ơn ngài, còn tại đây làm gì à? Bên cạnh quải cái cong chính là đệ tam bệnh viện. Xe cứu thương cũng đừng kêu. Ta nhìn vấn đề cũng không lớn. Chính ngươi cho nhân ra bối qua đi. Cảnh sát không sợ sự đại cười cười. Cho nhân ra đem tiền thuốc men ra, bị ngoa cũng là ngươi xứng đáng. Có cái gì vấn đề đánh ta điện thoại, ân, đều là ta không tốt, ta nhất định sẽ hảo hảo phụ trách. Tạ Huyên thành khẩn nói. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, Miss đêm chưa ngủ một cái, cảm tạ tới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, không thích rau thơm quả quýt năm bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.